Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 362, Hỏa Long Thần Thạch tới tay, canh thứ 2. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, tẩu tử, nguyên giới cửa vào bể nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Vũ trên mặt tràn đầy lo lắng. Nguyên giới cửa vào bể nát, ca ca Diệp Thiên còn có thể đi ra sao? Nguyệt Đế mặc dù cũng thập phần lo lắng, nhưng vẫn là nói ra. Tiểu Vũ, ca ca ngươi khẳng định có thể đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vừa dứt lời, một cái tay từ phá toái nguyên giới cửa vào dò xét đi ra. Tiếp lấy Diệp Thiên toàn bộ thân thể đi ra, mặc dù có chút chật vật, nhưng lại không sự tình gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, gặp Diệp Thiên an toàn đi ra. Nguyệt Đế vội vàng chạy tới, thoáng cái đụng vào đến Diệp Thiên trong ngực, chăm chú đem Diệp Thiên ôm lấy. Tốt, ta không sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên vỗ vỗ Nguyệt Đế phía sau lưng nói ra. Lúc này Diệp Thiên, Nguyệt Đế, Diệp Vũ cùng Tiểu Huyết rời đi dãy núi Côn Lôn, về tới Trung Hải siêu cấp căn cứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiếp xuống trong mấy ngày. Địa cầu 10 phần náo nhiệt, chủ yếu là China cùng với những cái khác quốc độ mâu thuẫn kích hóa. Cái khác quốc độ đế cấp nhóm biết rõ China đế cấp tiến nhập nguyên giới. Nguyên một đám tu vi tăng nhiều, thực lực đại trướng, tự nhiên là vô cùng ghen ghét. Nhao nhao chất vấn China vì cái gì không cho bọn hắn tiến vào nguyên giới danh ngạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạng này chuyện nhỏ tự nhiên không cần Diệp Thiên đi xử lý. China đế cấp nhóm nhao nhao hướng về cái khác quốc độ đi một lượt, đem tất cả đế cấp một kích bại. Sau đó phản đối cùng nghi vấn China 03 thanh âm dần dần biến mất. Phải biết China đế cấp nhóm từ nguyên giới sau khi đi ra, chẳng những ra đời mấy vị cửu tinh đế cấp, ngay cả phát hiện bát tinh đế cấp cũng không ít, mà cái khác lục tinh thất tinh đế cấp càng là rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần cái khác quốc độ đế cấp nhóm, đại bộ phận đều rất yếu. Nhất tinh đế cấp liền là mạnh nhất, căn bản không ngăn cản được China đại đế. Mặt khác China các đại đế tại địa tiên giới càng là nhấc lên từng tràng chiến tranh, cơ hồ là quét ngang toàn bộ địa tiên giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên bản địa tiên giới còn lưu lại một số từ bên ngoài đến thế lực đế cấp. Nhưng khi những cái này đế cấp biết ra đến thế lực bát cửu tinh đế cấp cùng bán thần ngã xuống sau, những cái này đế cấp bật người liền rút lui địa cầu, đã sớm biến mất không thấy. Cho nên China các đại đế rất nhanh liền chiếm cứ toàn bộ địa tiên giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái khác quốc độ thế lực lúc này hoàn toàn thần phục với China thế lực, căn bản không dám cùng China thế lực chống lại. Trong lúc nhất thời, China trở thành địa cầu tối cường quốc độ, mà China thế lực nhóm cũng trở thành địa cầu rất cường thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, nương theo lấy nguyên giới phá toái, địa cầu nguyên khí bắt đầu khôi phục, có thể nói một cái tiệm thời đại mới tức sắp đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày không có để ý những cái này việc vặt, Hắn trở lại Trung Hải siêu cấp căn cứ sau đó, liền bắt đầu bế quan, vững chắc tự thân cảnh giới. Thời gian từng ngày đi qua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này, Trung Hải siêu cấp căn cứ phụ cận tòa kia hung thú thế giới, xuất hiện không ít long tộc cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hung thú thế giới, một tên thân mặc trường bào màu vàng óng hình người long tộc chân đạp hư không, ánh mắt nhìn qua không gian liệt phủng, một sợi khí tức phảng phất đống kết toàn bộ hung thú thế giới, nhường vô số hung thú nằm trên đất tí ti không dám động đậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau lưng hắn đứng đấy từng người thần cấp long tộc. Những cái này thần cấp long tộc mười phần cung kính đứng ở tên này hình người long tộc sau lưng. Thở mạnh không dám ra. Đối với hắn mười phần kính sợ. Cái này tên là thủ nhân tính long chủ. Chính là Long Thiên Lân Gia Gia. Danh xưng kình thiên chân thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kình thiên chân thần đại nhân. Long Thiên Lân điện hạ ở nơi này tòa không gian liệt phùng đối diện nhân loại tinh cầu bên trên. Một tên bán thần mười phần kinh hoàng đứng ở kình thiên chân thần trước mặt nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kình thiên chân thần không có mở miệng nói chuyện. Nhưng trên mặt hắn nội ý lại vô cùng dễ thấy. Hắn thế nhưng là đường đường long tộc chân thần. Mà hắn tôn tử cũng là hắn mười phần đắc ý dòng dõi. Không nghĩ đến hắn tôn tử lại ở một người tinh cầu bị người cho bắt được. Mà lại còn cưỡng ép muốn cầu hắn lấy long tộc hỏa long thần thạch trao đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn đường đường chân thần lại bị một cái đế cấp uy hiếp. Cái này là bực nào sỉ nhục. Cho dù vị kia đế cấp là một vị thiên kiêu. Nhưng dạng này sự tình một ngày truyền đi. Hắn mặt mũi hà tồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đáng tiếc hắn là một vị chân thần. Không có cách nào xuyên qua không gian liệt phùng. Đương nhiên hắn có thể trực tiếp tiến vào nhân loại hệ Ngân Hà Thái Dương hệ bên trong. Lấy chân thần chi thân đến phá hủy địa cầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng hắn muốn đi vào Thái Dương hệ cũng không phải phi thường chuyện dễ dàng. Bởi vì nhân lực tinh vực ngoại vây bố trí đại lượng nhân thủ. Hắn một cái chân thần nếu là dám chui vào nhân loại khu vực mà nói. Tuyệt đối sẽ bị cường đại tồn tại tiếp cận. Nếu như hắn chỉ là tiến vào hệ Ngân Hà đi dạo một vòng. Cái kia đến không sự tình gì. Nhưng nếu là hắn dám đối với nhân loại tinh cầu. Hơn nữa còn là một nhiều lần cao đẳng tinh cầu thế giới xuất thủ mà nói. Hắn cũng đừng nghĩ đã trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vì phá hủy một khỏa nhân loại tinh cầu. Đem bản thân mệnh lưu ở nhân loại thế giới. Hắn cũng không có ngu như vậy. Mặt mũi mất đi không có việc gì ngày sau tính lại trở về. Nhưng tôn tử mệnh là đệ nhất chuyện khẩn yếu. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Thế là kình thiên chân thần mở miệng đạo. Đây là hai khỏa hỏa long thần thạch. Ngươi tiến vào địa cầu đem tôn nhi ta mang trở về. Chuyện này ngươi nếu là làm hư hại. Ngươi cùng ngươi tộc nhân đều cho cháu của ta chôn cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vị kia bán thần kinh hoàng đạo. Kình thiên chân thần đại nhân. Thuộc hạ nhất định làm thỏa đáng. Lúc này tên này bán thần cầm hai khỏa hỏa long thần thạch xuyên qua không gian liệt phùng. Tiến nhập địa cầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ chốc lát sau. Hắn sẽ đến Trung Hải siêu cấp căn cứ bên ngoài. Hồi báo thân phận. cho người thông chi Diệp Thiên. Thiên Các, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên rất nhanh biết được Long tộc sứ giả đến. Kình Thiên chân thần nhanh như vậy thu thập nổi lên hai khỏa hỏa long thần thạch. Tốc độ rất nhanh a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên cảm thán đạo. Hắn còn vốn coi là Long Thiên Lân ra ra Kình Thiên chân thần cần thời gian nửa năm đây. Dù sao hỏa long thần thạch cũng không phải vật bình thường. Cho dù tại Long tộc cũng là phi thường chân quý. Một tên chân thần muốn thu thập hỏa long thần thạch cũng không dễ dàng. Đoán chừng muốn chạy rất nhiều long tộc tinh cầu. Thậm chí hướng cái khác cường đại tồn tại giao dịch mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa hắn yêu cầu giao dịch là hai khỏa hỏa long thần thạch. Cũng không phải là một khỏa hỏa long thần thạch. Thì cần thời gian liền càng lâu hơn. Kình Thiên chân thần đoán chừng là phi thường lo lắng cháu mình tính mệnh. Lúc này mới lấy tốc độ nhanh nhất thu được hai khỏa hỏa long thần thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoa, Diệp Thiên bay ra Trung Hải siêu cấp căn cứ. Gặp được long tộc tên kia bán thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Gặp qua vạn pháp thiên kiêu. Long tộc tên này bán thần cung kính đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đi, đem hai khỏa hỏa long thần thạch xuất ra tới đi. Chỉ cần ngươi đem hỏa long thần thạch giao cho ta. Các ngươi Long Thiên Lân Điện Hạ tuyệt đối sẽ trả lại cho các ngươi. Diệp Thiên vội vàng nói ra. Tức khắc. Long tộc tên này bán thần run run rẩy rẩy đem hai khỏa hỏa long thần thạch cầm đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn có chút sợ hãi. Sợ hãi Diệp Thiên đem hai khỏa hỏa long thần thạch cướp đi. Nhưng lại không thả Long Thiên Lân Điện Hạ. Nếu là như vậy mà nói. Hắn chẳng những 263 phải chết. Hắn tộc nhân cũng sẽ bị Kình Thiên chân thần đánh giết. Nhốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên nháy mắt lấy đi hai khỏa hỏa long thần thạch. Lập tức đưa bàn tay mở ra. Thúc dục hư di trường. Sẽ ở vào hư di nạp giới bên trong Long Thiên Lân phóng thích ra ngoài. Một thân trọng thương Long Thiên Lân. Từ hư di nạp giới sau khi đi ra, nhỏ bé mở hai mắt ra, thấy được long tộc bán thần cùng Diệp Thiên, tức khắc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, long tộc đến cứu hắn, nhanh mang theo các ngươi Long Thiên Lân Điện Hạ lăn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Diệp Thiên khoát khoát tay đảo, đa tạ vạn pháp thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long tộc bán thần cảm kích sau đó, vội vàng ôm lấy Long Thiên Lân rời đi. Chỉ chốc lát sau bọn hắn liền xuyên qua không gian liệt phùng, đi tới hung thú thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là Long Thiên Lân gặp được gia gia mình Kình Thiên chân thần. Gia gia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Long Thiên Lân kêu đạo. Trở về đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kình Thiên chân thần nhàn nhạt nói ra. Những lời khác lại không có bao nhiêu nói. Long Thiên Lân rõ ràng bản thân nhường ra ra thất vọng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một nhóm long tộc thông qua truyền tống trận. Rời đi cái này hung thú thế giới. Rất nhanh, tòa này hung thú thế giới khôi phục bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Một bên khác, Diệp Thiên về tới Thiên Các, đem hai khỏa hỏa long thần thạch lấy ra ngoài. Lúc này hắn đang cuồng tiếu, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha ha, tu luyện hệ hỏa thần thông đại viêm diệt thủ, bốn loại tài liệu phụ trợ toàn bộ gọp đủ. Ta có ngũ hành thiên phú chuyển hóa thần cấp hỏa vực thiên phú. Hệ hỏa thần thông đại viêm diệt thủ tất cả tu luyện yêu cầu, ta toàn bộ đạt đến. Diệp Thiên nói ra, nói cách khác, hắn bây giờ có thể tu luyện hệ hỏa thần thông đại viêm diệt thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.